Chào các bạn, mời các bạn trở lại với Cù Lú TV. Hôm nay mời các bạn đến với một cuốn sách trước đây từng là một cuốn sách bán chạy của văn học Mỹ, một cuốn sách đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, đó là Nếu chỉ còn một ngày để sống của tác giả Nicolai John. Đây có lẽ là một trong những cuốn sách đã mang lại trong lòng người đọc rất nhiều cảm xúc, những trăn trở, những suy nghĩ về cuộc đời, vừa nhẹ nhàng mà lại rất đỗi sâu lắng. Cuốn sách là câu chuyện tình của Madeline, một cô gái mang trong mình căn bệnh thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và chàng trai tên Oli, một người hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà Madeline. Chàng trai này yêu thích thể thao và chạy nhảy. Và như một định mệnh đã sắp đặt, họ bị thu hút nhau từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ khoảnh khắc đó, Madeline trở thành một người hoàn toàn khác. Cô cảm nhận được trái tim mình đang rung động, đang thổn thức. Cô muốn được yêu, muốn được cảm nhận mùi vị của nụ hôn đầu đời, muốn được quan tâm, chăm sóc, muốn được làm những thứ bao cô gái bình thường khác. Cuộc sống ngày hôm nay với cô đã quá nhàm chán, rồi khiến Madeline nhận ra rằng hôm nay chẳng khác gì hôm qua, ngày mai cũng giống hệt ngày hôm nay. Trong cuốn sách về cuộc đời em, chương nào cũng giống hệt chương nào, cho tới khi anh xuất hiện ở trên đời. Nhưng mà đánh đổi mọi thứ để đạt được tình yêu liệu có đúng? Có phải Madeline đang đánh cược cuộc đời mình mà không màng đến những hiểm nguy chờ đợi phía trước mắt? Cô đã sẵn sàng vượt qua mọi rào cản của bản thân chưa? Phá bỏ cuộc sống bình yên mà bấy lâu cô cùng mẹ vun đắp để bước ra thế giới bên ngoài, để thỏa sức vẫy vùng, để có một tình yêu đúng nghĩa. Và cho dù căn bệnh quái ác ấy có đeo bám, có đe dọa tính mạng, Madeline cũng không sợ, bởi cô biết rằng bên cạnh cô vẫn luôn có một chàng trai sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng che chở. Câu chuyện càng trở nên kịch tính hơn khi những bí mật dần được hé lộ, dần được phơi bày. Cuốn tiểu thuyết như một bản giao hưởng vừa nhẹ nhàng, vừa trầm bổng, nhưng đầy sức cuốn hút. Tôi đã không thể ngừng đọc mà chìm đắm vào thế giới của Nicolas John. Gấp những trang sách ấy lại, tôi thấy mình đã thật sự trưởng thành hơn. Cuốn tiểu thuyết như một bản giao hưởng vừa nhẹ nhàng, vừa trầm bổng, nhưng lại đầy sức cuốn hút. Cuộc sống là một món quà, đừng nên quên tận hưởng nó. Và mời các bạn cùng lắng nghe cuốn tiểu thuyết này ngay sau đây. Căn phòng màu trắng. Tôi đọc nhiều sách hơn bạn. Bạn có đọc nhiều mấy đi chăng nữa, cũng thua tôi thôi. Tin tôi đi, tôi có thời gian mà. Trong căn phòng màu trắng của tôi, đối diện bức tường trắng trên những giá sách trắng lấp loá, thứ duy nhất đem lại màu sắc cho nơi này là hàng gáy sách. Cuốn nào cuốn nấy đều được bọc bìa cứng mới toanh. Nơi này không có chỗ cho những quyển bìa thường đã qua sử dụng đầy rẫy vi khuẩn. Sách được khử trùng, hút chân không, bọc màng nhựa và được đưa tới chỗ tôi từ bên ngoài. Tôi muốn được nhìn thấy cái máy làm công việc đó. Trong tưởng tượng của tôi, những cuốn sách sẽ trượt trên một băng chuyền màu trắng từ những trạm xử lý hình chữ nhật màu trắng, sau đó được những cánh tay robot trắng toát làm sạch, đánh bóng, phun khí hay khử khuẩn cho tới khi chúng được coi là đủ sạch để đưa đến chỗ tôi. Mỗi khi có một quyển sách mới, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tháo lớp vỏ bọc. Quy trình đó không thể thiếu sự trợ giúp của một cây kéo, và chẳng khi nào thoát vụ bị gãy móng tay cả. Nhiệm vụ thứ hai là viết tên lên bìa lót. Cuốn sách này là của Madeline. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế. Nơi này chẳng có ai ngoài mẹ tôi cả, mà mẹ thì có đọc sách bao giờ đâu. Còn có cô y tá Clara. Cô ấy chẳng có thời gian đâu mà đọc vì còn mải chú tâm theo dõi nhịp thở của tôi. Hiếm khi có khách đến thăm, thì tôi cũng chẳng có ai để cho mượn sách hết. Chẳng có ai cần được nhắc nhở rằng những cuốn sách này nằm láy lắt trên giá sách của họ vốn thuộc về tôi. Hậu tạ nếu bạn tìm được. Đây là phần ngốn nhiều thời gian nhất. Mỗi cuốn mỗi khác, đôi khi phần hậu tạ bay bổng ra trò. Đi dã ngoại cùng tôi, trên một cánh đồng ngập phấn hoa anh túc, tuệ tây và bạt ngàn loài cúc vạn thọ, kẻ lữ hành cung trăng dưới bầu trời mùa hạ xanh ngăn ngắt. Uống trà cùng tôi, trong ngọn hải đăng nằm trên Đại Tây Dương, giữa cơn bão biển. Lặn cùng tôi xuống miệng Molokin để ngắm bang ngư của Hawaii, loài cá humu humu, phải không nhỉ? Phải đấy, nhưng có khi lại chẳng có gì là thơ mộng cho lắm. Đi cùng tôi tới một tiệm sách cũ, dạo bộ qua hết dãy nhà cùng tôi, rồi quay trở về. Một cuộc trò chuyện ngắn với tôi về bất cứ điều gì bạn muốn khi ngồi trên chiếc ghế sofa trắng tinh trong phòng ngủ màu trắng của tôi. Cũng có lúc phần thưởng đơn giản chỉ là tôi, Madeline. Căn bệnh tôi mắc phải rất hiếm gặp, nên cũng ít người biết đến nó. Đó là một dạng thiếu hụt miễn dịch tổ hợp trầm trọng, nhưng thường được biết đến như hội chứng em bé bong bóng. Về cơ bản, tôi bị dị ứng với cả thế giới. Bất cứ thứ gì cũng có thể là tác nhân gây bệnh cho tôi. Đó có thể là hóa chất trong thứ nước tẩy dùng để lau cái bàn tôi vừa chạm vào. Có thể là nước hoa của ai đó. Có thể là thứ gia vị ngoại nhập trong món ăn tôi vừa thưởng thức. Có thể là một hoặc tất cả, hay chẳng phải bất cứ điều nào trong số đó là tác nhân, hoặc có thể là một thứ hoàn toàn khác. Chẳng ai rõ nguyên nhân từ đâu, nhưng ai cũng hiểu hậu quả mà nó đem đến cho tôi. Theo lời mẹ, thì tôi đã suýt chết ngay từ lúc mới sinh, và thế là tôi sống chung với SCID. Đó là tên viết tắt của chứng bệnh của tôi. Tôi không rời khỏi nhà, chưa từng bước chân ra khỏi nhà mình trong suốt 17 năm trời. SCID là một chứng bệnh hiếm mà ở đó trẻ em khi sinh ra bị mất khả năng miễn dịch do một gen bị khuyết tật. Vì mất khả năng chống chọi với các bệnh nhiễm trùng, bệnh nhân phải sống trong môi trường vô trùng hoàn toàn, nên bệnh này còn được biết đến với cái tên là em bé bong bóng, do phải sống trong các bong bóng bằng nhựa vô trùng. Hiện nay căn bệnh này đã bước đầu được điều trị thành công bằng liệu pháp gen. Điều ước sinh nhật. Xem phim nửa đêm hay đuổi hình bắt chữ danh dự, hay là đọc sách nào? Mẹ vừa hỏi, vừa bóp phồng cái băng đo huyết áp quấn quanh tay của tôi. Mẹ không đả động gì tới hoạt động ưa thích nhất của bà sau bữa tối, ghép ngữ âm. Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt cười cợt của mẹ. À, ghép chữ ạ, tôi nói. Mẹ ngừng bóp. Thường thì Kala, y tá thường trực của tôi, sẽ là người đo huyết áp và ghi vào sổ theo dõi sức khỏe. Nhưng mẹ đã cho cô ấy nghỉ một ngày. Hôm nay là sinh nhật tôi, và chúng tôi luôn dành nguyên ngày cùng nhau, chỉ hai mẹ con. Mẹ đeo ống nghe vào để nghe nhịp tim tôi. Nụ cười của bà nhạt dần, thay vào đó là bộ mặt bác sĩ nghiêm nghị hơn. Đó là bộ mặt của bệnh nhân. Đó là bộ mặt mà bệnh nhân của mẹ thường phải chứng kiến nhất. Thoáng chút xa lạ, chuyên nghiệp và âu lo. Tôi tự hỏi liệu họ có thấy dễ chịu khi nhìn thấy vẻ mặt ấy không? Tôi quýnh quáng đặt một nụ hôn vội lên trán mẹ để nhắc bà nhớ rằng đây không có ai ngoài tôi, bệnh nhân cưng kiêm con gái của bà. Mẹ mở mắt, mỉm cười và vuốt má tôi. Tôi cho rằng nếu bạn mang trong mình một căn bệnh cần tới sự chăm sóc liên tục không ngừng nghỉ, thì có mẹ là bác sĩ là một điều tuyệt vời nhất. Vài giây sau, mẹ trưng ra bản mặt. Tôi là bác sĩ và tôi e là có vài tin xấu, không thể điển hình hơn. Hôm nay là ngày trọng đại của con, sao mẹ con mình không chơi trò gì để có con có cơ hội chiến thắng thực sự nhỉ? Đuổi hình bắt chữ danh dự chẳng hạn. Vì hai người thì không chơi được trò đuổi hình bắt chữ thông thường, nên chúng tôi chế ra trò đuổi hình bắt chữ danh dự. Một người vẽ, người còn lại thì lấy danh dự để đưa ra dự đoán chuẩn nhất. Đoán đúng thì người vẽ sẽ ghi điểm. Tôi nhíu mắt nhìn mẹ. Chúng ta sẽ chơi ghép chữ và lần này con sẽ thắng cho coi. Tôi nói như đinh đóng cột, dù tôi chẳng có chút xíu cơ hội chiến thắng nào. Suốt bao năm chơi trò ghép chữ ngữ âm hay ghép chữ ngữ âm, có lần nào tôi thắng được mẹ đâu. Ở lần chơi gần đây nhất, tôi bám sát mẹ. Nhưng rồi mẹ hạ gục tôi bằng từ cuối cùng chữ gen với điểm nhân 3. Ok, mẹ lắc đầu vờ tiếc nuối. Tùy con thôi. Nhắm đôi mắt, cười cợt lại, mẹ đeo ống nghe lên tai. Chúng tôi dành cả thời gian còn lại của buổi sáng để nướng chiếc bánh sinh nhật truyền thống vị vani phủ kem vani. Đợi bánh nguội, tôi chét lên đó một lớp kem mỏng đến phi lý, chỉ đủ để phủ kín cái bánh. Cả hai mẹ con đều thuộc tiếp thích bánh hơn kem. Tôi vẽ 18 bông cúc cánh trắng nhị trắng bằng kem trên mặt bánh để trang trí. Thành bánh được phủ những đường diềm cũng màu trắng. Hoàn hảo. Mẹ ngó qua vai tôi khi tôi làm xong. Hệt như con vậy. Tôi quay lại nhìn mẹ. Miệng mẹ nở một nụ cười đầy tự hào. Nhưng mắt bà ầng ực nước. Mẹ thật khốn khổ. Nói rồi tôi bơm một cục kem lên mũi mẹ. Khiến mẹ bật cười và cũng rớt thêm vài giọt nước mắt. Thật sự thì mẹ không thường xúc động như vậy. Nhưng sinh nhật tôi luôn có gì đó khiến bà vừa bồi hồi vừa phấn khích. Nếu mẹ bồi hồi và phấn khích, thì tôi cũng phấn khích và bồi hồi chẳng kém. Mẹ biết. Mẹ bất lực vung hai tay lên trời. Mẹ thảm hại hết sức. Mẹ kéo tôi vào lòng và ôm xiết lấy tôi. Kem dính tùm lum lên tóc tôi. Sinh nhật là ngày chúng tôi nhận thức sâu sắc nhất về bệnh tình của tôi. Đó là nhận thức về quãng thời gian đã trôi qua. Thêm một năm bệnh tật, không một tia hy vọng được cứu chữa nào le lói nơi chân trời. Thêm một năm bỏ lỡ tất tần tật những thứ thông thường của tuổi thiếu niên. Giấy phép tập lái, nụ hôn đầu, giả vũ cuối năm, lần đầu con tim tan nát, lần đầu va quyệt xe. Thêm một năm mẹ không làm gì khác ngoài đi chăm, ngoài đi làm và chăm sóc tôi. Những ngày khác ta dễ lờ đi những sự thiếu sót này, ít ra thì cũng dễ hơn. Năm nay hơi khó khăn hơn năm ngoái một chút, có lẽ vì giờ tôi đã 18. Về mặt lý thuyết, tôi đã là người lớn. Đáng lẽ tôi đã rời nhà và vào đại học, còn mẹ lẽ ra phải đang ngoắc ngoải với hội chứng chim sa tổ. Nhưng mà nhờ ơn SCID, tôi sẽ chẳng đi đâu hết. Sau bữa tối, mẹ tặng tôi bộ màu nước tuyệt đẹp mà tôi hằng ao ước bao tháng trời. Chúng tôi vào phòng khách, bắt chéo chân ngồi trước bàn cà phê. Đây cũng là một phần nghi lễ sinh nhật của tôi. Mẹ thắp một ngọn nến duy nhất chính giữa cái bánh. Tôi nhắm mắt lại và ước một điều, rồi thổi nến. Con ước gì thế? Tôi vừa mở mắt, mẹ đã hỏi. Thực ra chỉ có một điều để ước, một liều thuốc để giải nhiệm màu cho phép tôi chạy như một con thú hoang bên ngoài. Nhưng tôi chẳng ước thế bao giờ, vì điều đó là không thể. Có khác nào ước cho tiên cá, rồng và kỳ lân là có thật ở trên đời đâu. Thay vào đó, tôi ước điều gì đó dễ với tới hơn, điều gì đó ít làm chúng ta buồn hơn. Hòa bình cho thế giới, tôi đáp. Sau bà lát bánh, hai mẹ con làm một ván ghép chữ ngữ âm. Tôi không thắng, thậm chí còn chẳng bám nổi đuôi của mẹ. Mẹ dùng hết cả 7 chữ cái và đặt chữ apocalypse bên cạnh chữ apocalypse. Nghĩa là gì ạ? Tôi hỏi. Apocalypse, mẹ đáp, mắt long lanh. Không, không mẹ ơi, không đời nào. Còn lâu con mới tính điểm cho mẹ. Có chứ, mẹ đáp gòn lọn. Mẹ phải thêm một chữ A nữa chứ, không đời nào. Apocalypse, mẹ nhấn nhả, vung tay về phía những con chữ. Chuẩn thế con gì? Tôi lắc đầu. Apocalypse, mẹ khăng khăng, giọng dài thườn thượt. Lạy Chúa tôi, mẹ ly quá thể. Tôi vung tay lên trời. Thôi được, con sẽ cho qua. Có thế chứ. Mẹ con nắm đấm và cười nhạo tôi, rồi ghi lại số điểm giờ đã trở nên bất khả bại của mình. Con chưa bao giờ hiểu được trò chơi này, mẹ nói. Đó là trò chơi của sự thuyết phục. Tôi cắt thêm cho mình một lát bánh. Thuyết phục gì chứ? Tôi nói. Ăn gian thì có. Có khác gì đâu, mẹ nói. Và chúng tôi phì cười. Mai con có thể hạ gục mẹ trong trò đuổi hình bắt chữ danh dự đấy, mẹ nói. Sau khi tôi bị hạ đo ván, hai mẹ con ra sofa và cùng xem bộ phim ưa thích Hậu Duệ của Frankenstein. Đó cũng là một phần nghi lễ sinh nhật của tôi. Tôi gối đầu trên đùi mẹ, mẹ vuốt tóc tôi. Hai mẹ con cùng cười sặc sụa trước những pha hài hước đã quá quen thuộc, theo cái cách chúng tôi đã cười suốt bao năm qua. Xét cho cùng, Đón sinh nhật lần thứ 18 như thế cũng chẳng tệ chút nào. Vẹn nguyên. Sáng hôm sau, khi cô Carla bước vào, tôi đang đọc sách trên chiếc sofa trắng. Felix Cumpelenon. Cô ấy ngần ngà. Tôi hạ cuốn sách xuống. Grazia. Sinh nhật cháu thế nào? Cô bắt đầu lấy đồ trong túi y tế ra. Vui ạ. Vẫn bánh vani và kem vani chứ? Cô hỏi. Đương nhiên ạ. Hậu duệ của Frankenstein. Vâng. Và cháu lại thua trò đó chứ gì? Cô hỏi. Hai mẹ con cháu dễ đọc vị quá nhỉ? Đừng quan tâm tới cô. Cô ấy bật cười. Cô chỉ đang ghen tị với tình cảm ngọt ngào của hai mẹ con cháu thôi mà. Cô nhặt tập nhật ký sức khỏe của tôi hôm qua lên, lướt nhanh qua mấy ghi chép của mẹ, rồi kẹp thêm một tờ giấy vào tấm bìa. Dạo này Rosa thậm chí chẳng thèm dành thời gian cho cô. Rosa là cô con gái 17 tuổi của cô Clara. Cô ấy kể hai mẹ con đã từng rất thân thiết cho tới khi hormone trưởng thành và mấy cậu con trai xen vào giữa họ. Tôi không tài nào hình dung nổi chuyện đó sẽ xảy ra với mẹ và tôi. Cô Carla ngồi xuống cạnh tôi. Tôi giơ tay ra cho cô đo huyết áp. Ánh mắt cô rớt trên cuốn sách. Lại hoa trên mộ Alenon à? Cô hỏi. Lần nào đọc cuốn này cháu cũng khóc suốt còn gì? Sẽ có một ngày cháu không khóc nữa đâu. Tôi nói. Cháu muốn đảm bảo rằng cháu sẽ đọc nó vào ngày đó. Cô Gla lảo mắt, đảo mắt và túm cánh tay tôi. Câu trả lời hơi quấy quá, nhưng rồi tôi tự hỏi liệu có thật là như thế. Có lẽ tôi vẫn đang níu giữ hy vọng mong manh rằng có một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi. Đang đọc đến đoạn Tyler nhận ra rằng tất rất có thể anh sẽ phải chịu chung số phận với con chuột, tôi bỗng nghe thấy một tiếng rít chói tai ở bên ngoài. Tâm trí tôi tức thì vọt ra ngoài vũ trụ. Tôi tưởng tượng có một cái đĩa bay khổng lồ đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. Căn nhà rung lên, mấy cuốn sách run bần bật trên giá. Một tiếng còi lanh lảnh vang lên giữa tràng âm thanh gầm rú. Và tôi biết đó là gì? Một chiếc xe tải. Chắc là, tôi tự nhủ cho vơi thất vọng, một chiếc xe đi lạc. Có lẽ họ đang trên đường tới một nơi khác và chẳng may rẽ nhầm đường. Nhưng rồi tiếng động cơ tắt ngấm, có tiếng đóng cửa mở, một thoáng im lặng trôi qua, tiếng một người phụ nữ cất lên lành lót. Chào mừng tới ngôi nhà mới của chúng ta. Cô Carla chòng chọc nhìn tôi phải đến mấy giây, tôi biết cô đang nghĩ gì. Lại thế nữa rồi. Nhật ký của Madeline, ngày 5 tháng 8. Nhà hàng xóm kế bên dọn đi, thằng nhóc khóc nó trốn trong vườn và bỏ đất vào mồm cho tới khi mẹ nó tìm thấy nó. Nhưng bà ấy không la nó vì tôi ăn bẩn như mọi khi. Bây giờ ngoài đó thật yên ắng. Tối qua mình mơ, hóa ra họ không dọn đi hẳn. Họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Người ngoài hành tinh tha cho mình vì mình ốm oặt ẹo, còn họ chỉ muốn người khỏe mạnh. Họ bắt mẹ và cô Carla và cả hàng xóm. Thế là chỉ còn mỗi mình. Mình tỉnh dậy, khóc toáng lên và mẹ chạy tới, trèo lên giường với mình. Mình không kể cho mẹ nghe giấc mơ vì nó sẽ làm mẹ buồn. Nhưng mình kể cho cô Carla nghe và cô ôm mình. Cô Carla, tôi nói, sẽ không giống lần trước đâu ạ. Tôi có còn là con nhóc 8 tuổi vắt mũi chưa sạch nữa đâu cơ chứ. Cô muốn cháu hứa. Cô ấy lại bắt đầu giảng giải. Nhưng tôi đã lượn ra cửa sổ và kéo rèm sang một bên. Ánh mặt trời California chói chang khiến tôi choáng váng. Tôi không chuẩn bị tâm lý trước vầng dương nóng bỏng và chói lóa trên bầu trời trắng mờ ấy. Tôi như bị mù, nhưng rồi lớp sương mù chắn ngang tầm mắt dần tan biến, vạn vật bừng sáng hơn. Tôi nhìn cái xe tải và bóng một người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay, bà mẹ. Tôi thấy một người đàn ông trung niên ở phía sau xe, ông bố. tôi ngắm một cô gái có lẽ trẻ hơn tôi chút đỉnh, cô con gái. Rồi tôi thấy cậu ta cao, gầy, đen xì xì từ đầu đến chân, áo phông đen, quần jean đen, giày thể thao đen, đầu sùm sụp chiếc mũ lưỡi chai đen ôm trọn mái tóc. Da cậu ta trắng, hơi rám màu mật ong, khuôn mặt góc cạnh. Cậu ta nhảy phóc từ thùng xe xuống, chân lướt thoăn thoắt trên đường, như thể trọng lực tác động lên cậu ta theo một cách hoàn toàn khác với những người còn lại. Cậu ta dừng lại, hất đầu sang một bên, rồi nhìn chằm chằm ngôi nhà mới như nhìn một câu đố hiểm hóc. Một lúc sau, chân cậu ta bắt đầu khẽ nhún nhảy, rồi bất thình lình cậu ta lấy đà chạy vọt một hơi lên thẳng bức tường trước mặt, phải đến 6 feet chứ chẳng chơi. Cậu ta bấu vào bậu cửa, đu đưa ở đó một chút xíu, rồi buông người vào một cái sofa. Được đấy, Oli, bà mẹ nói. Tao đã bảo mày đừng làm cái trò ấy nữa cơ mà. Ông bố gầm lên. Phớt lờ cả hai bọn họ, cậu ta vẫn yên vị trên sofa. Áp bàn tay vào lớp cửa kính, tôi hụt hơi như thể chính tôi chứ không ai khác vừa thực hiện hành động điên rồ đó. Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn bức tường, sau đó là bầu cửa sổ, rồi quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta không còn cúi xuống nữa mà đang nhìn thẳng về phía tôi. Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi bỗng thấy băn khoăn. Không biết cậu ta thấy gì trong khung cửa nhà tôi. Một cô gái lạ lùng mặc bộ đồ trắng toát đang rợn tròn mắt trăng. Cậu ta nhe răng với tôi. Những góc cạnh rắn đanh đã biến mất khỏi khuôn mặt đó. Tôi thử mỉm cười đáp lại. Nhưng bối rối tới mức thay vì cười, tôi lại cau hết mày lại.